Vũ thần chúa tể, chương 5055, quả nhiên ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, nhanh lên đi vào, không ít người đều vui vẻ nói, từng cái ảo ảo xông về trên bầu trời vòng xoáy chỗ. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, rất nhiều thân ảnh ảo ảo phóng lên cao. Tần Trần mắt nhìn phù không đảo trung tâm vài tòa động phủ, trước hắc ám siêu thoát thì ở ngay đó trong động phủ, nhưng mà dường như vẫn không có thấy rời đi. Nếu như bọn họ còn ở nơi này, mà Tần Trần tùy tiện tiến lên, nói không chừng cũng sẽ bị phát hiện. Đi, chúng ta cũng đi vào. Liền Tần Trần trầm tư thời gian, Phương Mộc Linh lôi kéo Tần Trần liền hướng bí cảnh cửa vào lao đi. Tần Trần do dự một chút, vẫn là theo sau, tuy là hắc ám siêu thoát dường như còn không có đi vào bí cảnh trong, nhưng hôm nay bí cảnh cũng đã mở ra, tất cả mọi người điên cuồng xông về bí cảnh trong, nếu như hắn ở tại chỗ này. Tương tự dễ dàng hơn bị phát hiện. Ngược lại chính là một cái vật lộn. Siêu siêu, Tần Trần cùng Phương Mộc Linh tốc độ cực nhanh, lẫn trong đám người lướt về phía phù không đảo trung tâm vòng xoáy. Nhưng vào lúc này, Tần Trần bỗng nhiên cảm thụ được cách đó không xa bỗng nhiên bắt tới một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy tựa hồ chính là hướng hắn tới. Cả người tản mát ra sắc bén sát ý. Sau một khắc, Tần Trần chợt cảm thụ được một cổ sát cơ mãnh liệt oanh nhiễu mà tới. Có người ở tập kích. Tần Trần trong nháy mắt liền giật mình tỉnh lại, lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy một tên khuôn mặt ưng chí gia hỏa chính âm lãnh nhìn mình, đôi mắt chỗ sâu bộc lộ ra ngoài một chút xem thường sát ý, mà kèm theo hắn giết ý, ba cây hư vô thần châm dọc theo hư không đột nhiên nổ bể ắn ra hướng thân thể mình. Trong khoảnh khắc, ba mai hư vô thần châm dĩ nhiên đi tới bên hông mình. Tần Trần sầm mặt lại, keng. Trọng kiếm phong đột nhiên xuất hiện tại trong tay mình, đối về ba cây thần châm chính là nhanh như tia chớp chém chúng đi. Tại khi ba cây hư vô thần châm gần đánh chúng tự mình trong nháy mắt ngăn cản ở trước người. Xì xì một tiếng, này ba mai hư vô thần châm bị Tần Trần trực tiếp cắn giết không thấy. Tần Trần liền ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đối phương, ánh mắt trong dũng động sát ý, người xuất thủ không là người khác, chính là Hắc Ưng Pháp Vương. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi phản ứng còn rất nhạy cảm, cư nhiên có thể phát hiện bản tọa xuất thủ, bất quá ngươi dám để cho bản tọa thật mất mặt, hôm nay cũng đừng nghĩ đi vào quy khư bí cảnh. Hắc Ưng Pháp Vương âm lãnh tiếng trực tiếp truyền vào Tần Trần đầu óc, kèm theo hắn lực lượng thôi động, Hắc Ưng Pháp Vương trực tiếp xòe bàn tay ra hướng Tần Trần vồ bắt mà tới. Một tiếng vang ầm ầm, âm lãnh bàn tay hóa thành nhất đạo thật lớn màn trời ầm ầm xuất hiện tại Tần Trần đỉnh đầu. Muốn đem Tần Trần trực tiếp cho bóp vỡ ra. Trong lúc tiếng động, cũng trong nháy mắt kinh động chung quanh kẻ khác. Cái đó là Hắc Ưng Pháp Vương, hắn đang làm gì? Loại thời điểm này lại còn động thủ giết người. Là tên tiểu tử kia, khó trách. Người này trước vì một mai Hắc Yên Vân ám thạch đắc tội Hắc Ưng Pháp Vương. Này Hắc Ưng Pháp Vương cũng không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Đây chính là trả thù bất cách đêm ra hòa. Đáng tiếc. Bị Hắc Ưng Pháp Vương để mắt tới, vậy đơn giản thì cùng bị chó điên để mắt tới giống nhau. Có biết trước chân tướng người, ào ào lắc đầu, không dứt thương tiếc. Hắc hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ưng Pháp Vương phát ra cười khằng khặc quái dị tiếng, đại thủ trực tiếp hàng lâm Tần Trần đỉnh đầu, hung hăng đập xuống. Trước bởi vì có siêu thoát cường giả hàng lâm, hắn không dám quá mức tùy tiện động thủ. Để tránh khỏi dẫn tới oanh động sau bị siêu thoát cường giả nhằm vào. Nhưng mà hiện tại bí cảnh mở ra, tất cả mọi người đang hướng bí cảnh, Hắc Ưng Pháp Vương dĩ nhiên là nắm lấy cơ hội. Ở vào thời điểm này siêu thoát các cường giả sợ là mỗi cái đều không kịp chờ đợi muốn đi vào quy khư bí cảnh, làm sao quản ở đây chuyện nhỏ. Sở dĩ trước hắn liên tục trong bóng tối nhìn chằm chằm Tần Trần bọn họ động phủ, thấy Tần Trần bọn họ lao tới. Trước tiên lúc này đi lên thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, muốn trong nháy mắt chém giết Tần Trần. Người tự tìm cái chết. Tần Trần thấy thế, ánh mắt trong nháy mắt biến phải vô cùng âm lãnh lên, không đợi Phương Mộc Linh xuất thủ. Tần Trần trong tay trọng kiếm phong dĩ nhiên bị hắn tế xuất. Oanh một tiếng, cây ết ủng bố kiếm ý trùng thiên dựng lên, nguy nga trọng kiếm phong tựa như có thể đem bầu trời chọc một dạng, ầm ầm bổ vào Hắc Ưng Pháp Vương vung lên thủ trưởng trên. Tiểu tử, người dĩ nhiên còn dám phản kháng. Hắc Ưng Pháp Vương cười lạnh, chỉ là hắn tiếng cười còn không có rơi xuống, khí sắc cũng đột nhiên đại biến. Quanh một tiếng, Tại Tần Trần thi triển trọng kiếm phong đánh vào Hắc Ưng Pháp Vương đại thủ trên sau. Hắc Ưng Pháp Vương chỉ cảm thấy nhất đạo vô cùng kinh khủng sát ý trong nháy mắt xé rách bàn tay mình, ngay sau đó hướng tự mình hung hăng bổ chém mà tới. Này một cổ sát ý vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt, để cho Hắc Ưng Pháp Vương cả người lông tơ đều trong nháy mắt dựng thẳng lên đến. Không được, đá trúng thiết bản. Hắc Ưng Pháp Vương trong lòng kinh hãi, hắn trong giây lát đột nhiên giật mình tỉnh lại. Tuyệt đối không ngờ rằng Tần Trần thực lực vậy mà sẽ mạnh như thế. Đến đây khắc triển lộ ra khí tức, liền tuyệt đối không tại hắn cái này nửa bước siêu thoát phía dưới. Mà lúc này, Phương Mộc Linh cũng tức giận nhìn sang, oanh, bên hông trường tiên cấp tốc linh động lên, tản mát ra khí tức kinh khủng. Hắc Ưng Pháp Vương hô to không hay, một cái Tần Trần, cũng đã gây áp lực cho hắn, nếu như tới một cái nữa giúp đỡ, hắn coi như là có thể ngăn cản được, sợ là đi vào quy khư bí cảnh cũng sẽ rớt lại phía sau. Hắc Ưng Pháp Vương rõ ràng điểm này đồng thời, lập tức sẽ thu hồi tự mình lợi trảo, đồng thời xoay người định hướng quy khư bí cảnh cửa vào. Hiển nhiên hắn đã có thôi ý, không muốn cùng Tần Trần bọn họ tiếp tục dây dưa tiếp. Nhưng Tần Trần nơi nào sẽ bỏ qua này Hắc Ưng Pháp Vương rời khỏi, lực lượng bản nguyên mở rộng đi ra ngoài đồng thời, trọng kiếm phong cũng đã bổ ra, sát ý thần thông. Càn rỡ, Hắc Ưng Pháp Vương thẹn quá thành giận. Hắn mình đã lười nhác dây dưa với đối phương lại còn dám động thủ. Hắn ngay lập tức sẽ tế xuất vô số đạo đen kịt chảo ảnh, những thứ này chảo ảnh hóa thành từng đạo quy tắc chi lực cấp tốc ngăn ở trước người mình, cản hướng Tần Trần trọng kiếm phong, đồng thời xông về bí cảnh vòng xoáy, suy nghĩ đi vào trong. Oanh một tiếng, sau một khắc, Hắc Ưng Pháp Vương liền thấy tự mình thi triển ra chảo ảnh trong khoảnh khắc nát bấy ra. Tần Trần sát ý thần thông hung hãn xuất thủ, này Hắc Ưng Pháp Vương làm sao có thể ngăn cản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bốn phía không gian cũng đã bị Tần Trần sát ý thần thông trói buộc thu thập, tạo thành bạo lệ cường hãn sát thế, đem Hắc Ưng Pháp Vương vững vàng khóa chặt. Oanh, trọng kiếm phong trực tiếp vỡ nát Hắc Ưng Pháp Vương lợi trảo, cây ết ủng bố kiếm khí ầm ầm bổ vào hắn trên lồ âm ngực. Ngươi! Hắc Ưng Pháp Vương phát ra kinh sợ tiếng, thanh âm còn chưa rơi xuống, Tần Trần trọng kiếm phong ở giữa đường đảo ngược, muốn đem Hắc Ưng Pháp Vương trong nháy mắt chém làm lưỡng đoạn. Đồng thời Tần Trần khoát tay, trực tiếp liền đem Hắc Ưng Pháp Vương không gian pháp bảo cho nắm trong tay, thân hình phóng lên cao. Tình cảnh như vậy trong nháy mắt kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Theo Hắc Ưng Pháp Vương xuất thủ, đến Tần Trần đánh trả, rồi đến Hắc Ưng Pháp Vương bị giết. Trước sau cũng chỉ có mấy hơi thời gian mà thôi, mà ở nơi này có hiển hách hung danh Hắc Ưng Pháp Vương dĩ nhiên cũng đã chết tại khi tiểu tử trong tay. Gia hỏa này cuối cùng là ai? Chính tại mọi người trong lòng sợ hãi lúc, đột nhiên thì, từ phía dưới trong huy ba tê động nhất đạo cây ết ủng bố siêu thoát khí tức trong nháy mắt phóng lên cao, ngay sau đó một cái bàn tay to lớn trực tiếp hướng Tần Trần chính là chảo nhiếp tới. Tiểu tử, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Kèm theo này bàn tay to lớn mà tới là hắc ám siêu thoát vô cùng sát ý lạnh như băng thanh âm, trong nháy mắt hàng lâm. Cách chương.